Chương 4091 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành. Người đăng, thắng 2000 dặm bên ngoài, thiên đế nước trong binh doanh, Long Phi cùng Lý Vô Tâm thành công lẫn vào trong đó, dù sao, hai cái tự nguyện mạo xưng làm bia đỡ đạn người, bọn hắn cầu còn. Không được. Toàn quân chỉnh lý, sau 3 canh giờ, binh phát diễn thiên tộc. Ngay tại Long Phi cùng Lý Vô Tâm vừa mới thay đổi pháo hồi phục bất quá một khắc đồng hồ. Toàn bộ trong quân doanh, liền bạo phát lệnh tập kết. Gấp gáp như vậy sao? Long Phi mang theo vài phần nghi hoặc trước đó tại trên đường dài, Lý Vô Tâm nói muốn đem mình trở thành pháo hôi. Thời điểm, Lý Không Khánh còn bảo hôm nay là ngày cuối cùng nhưng lòng đang vậy mà lại lần nữa sớm. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc đầu dựa theo kế hoạch là bảo hôm. Nay chỉnh hợp một chi pháo hôi doanh, xem như tiến công diễn thiên tộc quân. Tiên phong. Ngày mai mới xuất phát. Lý Vô Tâm cũng là một mặt giật mình, hành quân bên trong, kiên kỵ nhất chính là thay đổi soành soạch, nếu như không phải bạo phát cái gì đặc thù sự tình, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến quân lệnh cải biến. Xem ra, hẳn là ta đem diễn trời bí cảnh hủy diệt về sau, đưa tới di chứng. Long Phi trong lòng đoán được, bất quá lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Biểu hiện, chính lúc này, một người mặc một thân áo giáp, thân cao qua một trượng hổ hình. Đại hán đi đến đại quân trước đó. Chắc hẳn các ngươi đều biết mình sứ mệnh là cái gì sao? Hổ hình đại hán trên. Thân cơ bắp bạo rạp, nổi gân xanh, tự hồ mỗi một lần động tác, đều mang theo. Bạo tạc tính chất lực lượng, Long Phi nhìn trước mắt người này, bản năng liên tưởng đến Lý Nguyên Bá, bất quá liền xem như Lý Nguyên Bá, tại trước mặt người này cũng không đáng. Chú ý. Hắc hắc, không sai, các ngươi liền là một đám pháo hôi. Ngay cả phế vật cũng không tính, phế vật đều có thể thu về lợi dụng. Nhưng là các ngươi, tác dụng duy nhất chính là đi chịu chết. Đại hán nói, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào bộc lộ, tựa hồ căng. Bản không quan tâm những người này chết sống. Bất quá, bản tướng có thể nói thật cho các ngươi biết, nếu là có người dám trốn chạy, hắc hắc. Đại hán nói. Trong mắt một vòng lệ khí chi quan chợt lóe lên. Nếu như các ngươi đi, là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như không đi, chính là thập tử vô sinh. Vừa dứt lời pháo hôi doanh bên trong, đã có người bắt đầu run rẩy lên, khàn cả giọng kêu khóc thanh âm, một tầng cao hơn một tầng, ê đại nhân. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không cần làm pháo hôi, ta là bị. Người lừa gạt tới, ta không cần làm pháo hôi. Đại nhân, ta trên có 80 tuổi lão mẫu, 3 tuổi nhi tử đại nhân, thả ta đi đi, ta đi đem cháu của ta cho tìm đến. Từng đạo thanh âm liên tiếp, tràn ngập ở trong hư không, có người thậm chí tại nghe xong đại hán này nói lời về sau, trực tiếp liền. Ngất đi. Khạch khạch, cầu xin tha thứ A, ta Điền Bá đạo hận nhất chính là đào binh. Đại. Hán nói, sau đó nện bước béo to lớn thân thể vừa sải bước ra quanh, đại địa chấn động. Một cước này vậy mà để phương viên mấy dặm đại địa cũng bắt đầu đung đưa. Kịch liệt mà lên tiếng trước mấy người kia, nháy mắt bị phản lực, bắn ngược đến trong hư. Không, rơi xuống một nháy mắt, trực tiếp bị Điền Bá đạo một tay nắm tiếp được, xoẹt xẹt, huyết tinh bạo lực một màn xuất hiện, lên tiếng trước cầu xin tha thứ mấy người, trực tiếp bị Điền Bá đạo xé rách. Máu thịt bê bét, óc khối thịt đều chảy đầy đất, dị thường dọa người. Còn có ai? Điền Bá đạo giận quát một tiếng. Còn có ai muốn lui ra ngoài, ta tác thành cho hắn. Điền Bá đạo nói, trong mắt khát máu quang mang lấp lóe không yên, trong đám. Người không ngừng lục soát mục tiêu, lập tức, tất cả thanh âm đều tan thành mây khói, bọn hắn sợ chết, nhưng càng muốn đi làm một trận nếm thử, cho dù là cửu tử nhất sinh, cũng tốt hơn hiện tại trực tiếp bị cuồng bạo như. Vậy cho xé rách. Ha ha ha, rất tốt, làm pháo hôi liền nên có thành tựu pháo hôi giác ngộ. Hiện tại, tất cả đều cho bản tướng lên thuyền. Điền Bá đạo cười lớn một tiếng, vô cùng cuồng ngạo nháy mắt, bầu trời rơi xuống một mảnh tấm màn đen, đem sắc trời đều che lấp, toàn bộ đại địa đều biến thành bị bao phủ. Long Phi ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này mẹ nó không phải liền là hàng không mẫu hạm thăng cấp bản sao? Có thể. Ở trong hư không đi thuyền. Long Phi thầm nghĩ, cái này thuyền lớn cực kỳ khổng lồ, mắt thường chỗ nhìn, căn bản không nhìn. Thấy từ đầu đến cuối, sưu sưu sưu, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu điên cuồng tràn vào trong thuyền, dù là sau một khắc bắt đầu, bọn hắn đem thân bất do kỷ, đem thực hiện mình làm pháo hôi sứ. Mệnh, nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn là trước sau như một điên cuồng lên thuyền. Sợ chậm một bước, sẽ khiến Điền Bá Đạo bất mãn, chỉ là một lát thời gian, đến hàng vạn mà tính pháo hôi doanh tất cả đều đi. Lên phi thuyền, Long Phi cùng Lý Vô Tâm hai người ở vào biên giới vị trí bên trên, Lý Vô Tâm trên mặt đắng chát, mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã sớm nói, tiến vào cái này pháo hôi doanh bên. Trong, cơ bản cũng là hẳn phải chết. Tại hắn xuất thủ thời điểm, hắn liền đã biết kết quả nhưng trong lòng vẫn như cũ có tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút Long Phi, thấy Long Phi căn bản vô tâm. Nói chuyện, cũng chỉ phải ngậm miệng. Long Phi sắc mặt trầm ngâm, nhìn trước mắt gào thét lóe lên hình tượng, đối. Với Lý Vô Tâm lời nói vốn không có để ý, pháo hôi, căn bản không tồn tại, liền xem như đối mặt diễn thiên tộc, Long Phi tự hỏi cũng không có áp lực. Chút nào hắn bây giờ suy nghĩ là, lần này pháo hôi doanh biến động, có phải là diễn thiên tộc làm xảy ra chuyện gì? Có thể hay không bởi vì chính mình biến mất? Mà giận chó đánh mèo đến Lý Nguyên Bá đảo mắt thế gian, chiến thuyền phi tốc tiến lên, chỉ là chỉ trong chốc lát. Là được tiến mấy vạn dặm, chợt, cả con thuyền tốc độ nháy mắt trở nên chậm. Xong, xong, đến. Chúng ta sẽ chết sao? Không bằng chúng ta một hồi cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin diễn thiên tộc liền ngu bức như vậy, có thể tùy tiện giết chúng ta mấy vạn người. Nếu không, chúng ta đào tẩu đi. Cái này pháo hôi doanh căn bản chính là để chúng ta đi chịu chết. Thuyền lớn dừng lại, thuyền hạm bên trên người đã bắt đầu tâm tư dao động, bọn hắn quá sợ chết, bọn hắn thậm chí có thể dự liệu được cái này thuyền lớn. Sau khi dừng lại, chờ đợi bọn hắn, đem là tử vong đại môn, duy chỉ có Long Phi cùng Lý Vô Tâm coi như bình tĩnh, Lý Vô Tâm là đã coi nhẹ sinh tử, cũng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng Long Phi lại là hoàn toàn chưa từng đem những này để ở trong mắt. Quanh, chính lúc này, chiến thuyền đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nháy mắt mở ra, Điền Bá Đạo lại lần nữa đi tới, để các ngươi rất may mắn, đêm nay có thể bình yên vượt qua. Hiện tại các ngươi có thể hưởng thụ các ngươi nhân sinh thời khắc cuối cùng. Nhưng lão tử có thể nói cho các ngươi biết, nếu ai dám rời đi chiến thuyền nửa bước, lão tử không ngại nhiều xé rách mấy người, vừa vặn làm đêm nay đồ. Nhắm. Điền Bá Đạo mang theo lãnh ý, uy hiếp được, nói xong, Điền Bá Đạo trực tiếp quay người rời đi, mà Long Phi, tại lúc này cũng nhìn thấy một người quen, có thể nói là Long Phi sớm liền muốn xử lý, mà không có cơ hội, Long Phi trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra tại cái này pháo hôi. Doanh bên trong có thế nhìn người nọ, bất quá nhìn người này hòa Điền Bá Đạo cùng nhau mà đến, trong lòng phạm vào nói thầm, không sai, người này chính là Cổ Cầm, mà Cổ Cầm, tại lúc này cũng nhìn thấy Long Phi, tại Điền Bá Đạo bên người thấp giọng nói vài câu về sau, cả người cười ha hả, ê chật chật chật, đây là ai a? Không phải cùng diễn thiên tộc thiếu chủ cược mệnh người sao? Làm sao hỗn thành pháo hôi doanh rồi? Ha ha ha, tiểu phế vật, ngươi biết, ở đây gặp được ta, ý vị như thế nào sao?